Chương 424, khá tốt nha. Cứ như vậy bọn họ toàn bộ người ở nơi nào giằng co, có chừng ngũ phút. Thời gian không sai biệt lắm, bọn họ bây giờ lập tức liền muốn đối với chúng ta tiến hành công kích vào lúc này. Kakashi đơn giản quan sát một cái bọn họ tình huống chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói. Đang nghe Kakashi lời nói sau đó, bọn họ những người khác liền đề cao chính mình cảnh giác, sau đó cẩn thận quan sát đến bọn họ tình huống chung quanh. Xem ra bọn họ hiện tại đã hoàn toàn buông lỏng, chúng ta đây mà bắt đầu đối với bọn họ tiến hành công kích ra trong địch nhân gian chính là cái kia được xưng đội trưởng người, nhỏ giọng đối với người chung quanh hắn nói rằng. Chúng ta dùng chức nhẫn cụ đối với bọn họ tiến hành công kích, xem bọn họ làm ra phản ứng gì cái kia được xưng đội trưởng người cẩn thận móc ra chính mình chứng cứ, sau đó đối với người bên cạnh nói rằng. Đang nghe lời của người kia sau đó, những người khác cũng đều móc ra chính mình chứng cứ. Tùy thời đối với Mỹ Sổ Tịt bọn họ tiến hành công kích. Tại bọn họ móc ra nhẫn cụ sau đó, Mỹ Sổ Tịt hay dùng bạch nhãn nhìn bọn họ một cái, sau đó nhỏ giọng đối với Kakashi bọn họ nói ra, đội trưởng bọn họ đều đã vượt ra khỏi chính mình nhẫn cụ, dường như lập tức phải đối với chúng ta tiến hành công kích. Kakashi nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đối với bọn họ nhỏ giọng nói ra, tốt, chúng ta đây cũng bảo trì cảnh giác. Tại bọn họ chạy không cho phép đi thời điểm, chúng ta liền trong nháy mắt tiến hành đón đỡ, thế. Nhưng không muốn biểu hiện ra quá rõ ràng nghe xong Kakashi lời nói sau đó, bọn họ dồn dập gật đầu, sau đó liền làm xong chuẩn bị chiến đấu. Tốt, dùng hết toàn lực công kích trong địch nhân đội trường ở chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau đó, liền đối với người chung quanh hắn nói rằng. Ở sau khi nói xong những người khác cũng đều chuẩn bị xong. Sau đó tên địch nhân kia bên trong đội trưởng gọi dụng hết toàn lực đem trong tay mình nhân giống như Mỹ Sổ Tịt bọn họ ném qua. Tại bọn họ dẫn đầu ném ra bản thân nhẫn cụ sau đó, những người khác cũng dồn dập dụng hết toàn lực đem trong tay mình nhẫn cụ hướng Mỹ Sổ Tịt các nàng vứt ra ngoài. Nói thật, bọn họ 30, 40 người cùng nhau ném nhẫn cụ, thật là có chút khủng bố đâu. 3-40 đem nhẫn cụ cùng nhau, hướng Mỹ Sổ Tịt bọn họ bay đi. Đội trưởng tới tại bọn họ ném ra nhẫn cụ cái kia phút chốc, Mỹ Sổ Tịt liền lập tức đối với Kakashi bọn họ nói rằng. Mọi người tiểu tâm nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, Kakashi liền đứng lên, lớn tiếng nói. Ở sau khi nói xong, những cái này nhẫn cụ cũng mau muốn đến Mỹ Sổ Tịt bên người của bọn họ. Ở Kakashi sau khi nói xong, những người khác trong nháy mắt đứng lên, sau đó trong nháy mắt móc ra vũ khí của mình. Dùng vũ khí của mình để ngăn cản địch nhân ném đi ra nhẫn cụ. Ken ken ken Mỹ Sổ Tịt trong tay bọn họ vũ khí ở đụng tới địch nhân vọng lại nhẫn cụ thời điểm, phát ra binh binh bảng bảng thanh âm. Ở Mỹ Sổ Tịt bọn họ ngăn cản địch nhân vọng lại nhẫn cụ sau đó, liền trong nháy mắt bày xong tư thế, bọn họ 5 người lưng tựa lưng làm thành một vòng. Người nào Kakashi đối với mình chung quanh những địch nhân kia lớn tiếng nói. Ai nha? Khá tốt nha, dĩ nhiên đem chúng ta ném ra nhẫn cụ toàn bộ để cản lại, xem ra các ngươi bình thường vẫn là không có thiếu tu luyện. Khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt bọn họ đem chính mình nhẫn cụ toàn bộ để đỡ được sau đó, bọn họ trong đó người đội trưởng kia liền lớn tiếng nói. Đến tột cùng là ai quỷ quỷ tuy túy, còn không mau hiện thân, trốn đi trốn tới coi là anh hùng gì hảo hán vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt lớn tiếng nói. Ở Mỹ Sổ Tịt sau khi nói xong trốn ở trong bụi có tên địch nhân kia bên trong đội trưởng liền đi từ từ đi ra, sau đó mặt nở nụ cười nhìn Mỹ Sổ Tịt bọn họ.